Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 83, chương 83, Titan quả nhiên đều là tên điên. Đem Thor trước đó triệu hoán đi ra sấm chớp mưa bão đều hút nhập thể nội. Xúc trong lòng lại là khẽ động, ngay sau đó, hắn đột nhiên chính là giơ tay lên, trong chốc lát. Trước đó hấp thu sấm chớp mưa bão lại trong nháy mắt bị phóng xuất ra. Mà lại hắn còn cố ý rót vào Phoenix Force. Cơ hồ là trong nháy mắt, một cái chừng tiểu hành tinh kích cỡ tương đương. Xen lẫn Phoenix Force kinh khủng sấm chớp mưa bão chi cầu đột nhiên liền là xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Ngay sau đó, tất cả mọi người là bị triệt để kinh ngạc đến ngây người. Thor chùy cùng hai đồ thánh kiếm rốt cục rơi trên mặt đất. Cảm nhận được cái kia sấm chớp mưa bão chi cầu lực lượng cường đại. Thor cùng hai đồ trong lòng minh bạch. Vật này nếu là rơi xuống tại Asgard lời nói. Là tuyệt đối sẽ phá hủy Asgard. Mà vật này là bọn hắn tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Asgardian, các ngươi nếu biết thân phận ta. Vì sao còn dám đối ta vô lễ như vậy? Ta rất tức giận, mà lại ta sinh khí hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng. Xúc ta vừa cười vừa nói. Mắt thấy Xúc đây là muốn chuẩn bị diệt đi Asgard. Câu sần lúc này đều nhanh dọa nước tiểu. Trong lòng tự nhủ đại ca ngươi đến cùng có lầm hay không a? Chúng ta hôm nay thế nhưng là tìm đến người hỗ trợ. Ngươi cái này hơi một tí hủy thiên diệt địa rốt cuộc là ý gì a? Ngay sau đó, không chút do dự, Câu Sần lập tức chính là chạy đến Xúc cùng Thor ở giữa. Sau đó la lớn, mấy vị, không nên vọng động, tuyệt đối không nên xúc động, có việc dễ thương lượng a. Thor, ngươi còn nhớ ta không? Ta là S-H-I-E-L-D Câu Sần đặc công. Chúng ta trước đó đã gặp mặt. Câu Sần, trước đó Thor một mực không có chú ý Xúc người sau lưng. Lúc này nhìn kỹ, hắn lập tức chính là nhận ra. Câu Sần, bằng hữu của ta, ngươi làm sao đến nơi đây? Thor hơi kinh ngạc, chúng ta tới tìm ngươi có cùng chuyện trọng yếu. Bất quá trước lúc này, nhờ ngươi đừng chọc hắn sinh khí. Không phải hắn khả năng thực biết hủy đi Asgard. Tin tưởng ta, hắn không là địch nhân. Không để ý tới nói chính sự. Câu Sần lại là khuyên nhủ. Nghe nói như thế, lại nhìn một chút không chung cái kia ẩn chứa lấy Phoenix Force sấm chớp mưa bão chi cầu. Thò đây mới là đi vào Xúc trước mặt. Sau đó một mặt thật có lỗi nói ra. Thật có lỗi, trước đó là chúng ta quá xúc động. Còn mời ngài không nên tức giận. Tony cũng ở một bên khuyên nhủ. Uy, Xúc, đừng đùa quá mức hòa. Thứ này đến rơi xuống cũng không phải chơi. Tranh thủ thời gian nhận lấy đi. Xúc biểu hiện ra lực lượng con mắt không tại hủy diệt Asgard. Chỉ ở uy hiếp Thor. Dưới mắt đã hắn con mắt đã đạt tới. Thor cũng đã xin lỗi. Hắn cũng liền không tại tiếp tục. Tâm niệm vừa động. Sấm chớp mưa bão chi cầu trong nháy mắt. Chính là lại đến trong cơ thể hắn. Quả nhiên, Titan đều là cường đại mà điên cuồng. Hai đồ lắc đầu, vì Xúc đến rất là đau đầu. Nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì. Bởi vì lúc này giờ phút này, Odin còn đang ngủ say bên trong. Mà Thor cùng cũng không phải là Xúc đối thủ. Nếu như hắn thật đối Asgard phát động công kích. Như vậy bọn hắn căn bản không cách nào chống cự. Vì biểu bày ra vừa rồi áy náy, mời mấy vị đi theo ta. Ta sẽ hào hào chiêu đãi các ngươi. Kinh lịch trước đó bị Odin biếm tới địa cầu sự tình. Tony đã thành thục rất nhiều. Xác định Xúc đối Asgard xác thực không có gì địch ý về sau. Hắn chính là nhiệt tình phát ra mời. Đối với cái này mời, Xúc bọn người tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Dù sao nơi này xác thực không phải nói chuyện địa phương. Bất quá trước khi rời đi, Xúc đột nhiên lại là nghĩ đến cái gì. Sau đó một mặt giống như cười mà không phải cười nhìn về phía hai đồ nói. Hai đồ, người cặp mắt kia, ta cảm thấy rất hứng thú. Hai đồ sắc mặt trắng nhợt, vô ý thức kiêng tránh xúc ánh mắt. Cùng, hắn lo lắng xúc thực biết móc xuống mình hai mắt. Titan quả nhiên đều là tên điên. Mặc dù hắn cũng không muốn để xúc tiến vào Asgard, nhưng là Thor đã đối xúc phát ra mời. Đây là vương mệnh lệnh, hắn căn bản không cách nào cự tuyệt. Còn nữa nói, hắn cũng căn bản bất lực ngăn cản xúc làm bất cứ chuyện gì. Ai, tại Titan trước mặt, cho dù hắn là một cái Asgard thần, thủy chung vẫn là yếu ớt như là con sâu cái kiến. Bất quá lúc này, đã không ai lại đi phản ứng đến hắn. Xúc đám người đã đi theo Thor tiến vào Asgard. Asgard làm thống trị cửu giới mấy ngàn năm tồn tại. Bất luận là khoa học kỹ thuật vẫn là thực lực đều vượt xa khỏi địa cầu trình độ. Dọc theo con đường này, Tony cùng Coulson đơn giản thật giống như một người hiếu kỳ bảo bảo. Mật thiết quan sát đến chung quanh hết thảy. Coulson trong lòng càng nhiều thì hơn là lo lắng. Bởi vì hắn phát hiện cho dù là Asgard bình thường nhất nhân dân đều có lực lượng cường đại. Nếu như Asgard thật có ý xâm lấn địa cầu như vậy, bọn hắn cơ hồ không có phần thắng chút nào. Mấy người cùng nhau đi tới. Rất nhiều Asgardian dân nhìn thấy Thor đều sẽ 10 phần cung kính hành lễ. Nhìn thấy xúc bọn người thời điểm ánh mắt bên trong thì là hiện lên một tia cảnh giác thần sắc. Dù sao trước đó xuất hiện trên không trung cái kia cái cự đại sấm chớp mưa bão chi cầu bọn hắn cũng là nhìn thấy. Bất quá lúc này, xúc lại là không thèm để ý bọn hắn. Rất nhanh, mọi người đi tới Asgard chuyên môn dùng để chiêu đãi khách nhân địa phương. Chưa ngồi được bao lâu, đủ loại mỹ thực liền đưa ra. Các bằng hữu, mời không nên khách khí. Đi vào Asgard, ta nhất định phải hào hào chiêu đãi các ngươi. Thor rất là hào sảng hô. Xúc mấy người cũng không khách khí. Dù sao những này dị giới mỹ thực cũng không phải mỗi ngày đều có thể ăn đến. Qua lần rượu về sau, Coulson đây mới là nói ra. Thor, thực không dám giấu giếm. Chúng ta hôm nay sở dĩ sẽ đến Asgard, hoàn toàn là vì đệ đệ ngươi sự tình. Đệ đệ ta, Loki, hắn lại làm chuyện xấu xa gì? Thor hơi kinh ngạc nói ra. Hắn cướp đi S.H.I.E.L. The Cosmic Kill. Còn nói muốn dẫn dắt ngoài hành tinh quân đội tiến đánh địa cầu. Lại uống một ngụm Asgard đặc biệt là rượu đỏ. Tony mở miệng nói. Gia hỏa này, Tony nghe nói như thế, sắc mặt rốt cục biến khó nhìn lên. Xem ra ta vẫn luôn đối với hắn quá nhân từ, cho nên mới dẫn đến hắn làm càn như vậy. Hắn bây giờ ở nơi nào? Ta muốn đi đem hắn chộp tới, vĩnh viễn nhốt tại Asgard ngục giam. Thor nổi giận đùng đùng nói ra. Chúng ta tạm thời còn tìm không thấy hắn. Hắn tựa hồ tận lực che giấu mình hành tung. Bất quá chúng ta có thể khẳng định là hắn nhất định sẽ mang theo ngoài hành tinh quân đội tiến công địa cầu. Cho nên chúng ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp chúng ta. Coulson nói, liền đem một phần Avenger bản kế hoạch đặt ở Thor trước mặt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.